Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà của gia đình anh là ngôi nhà 2 tầng bằng gạch ngói do cha anh xây trước khi kết hôn. Vào những năm 80, cha anh là nông dân không có bao nhiêu tiền, nhà cửa tự nhiên xây không tốt. Mười mấy năm trôi qua, ngôi nhà nhìn càng cũ kỹ, mẹ anh phải nuôi gia đình, lo cho anh đi học, tiền kiếm được ở nhà máy cũng không tiết kiệm được nhiều. Luôn nghĩ nhà cũ một chút cũng không sao, có thể ở được là được. Nhưng ngôi nhà này, ban đầu xây cùng nhà chú của anh, dùng chung một bức tường. Con trai của chú anh lớn hơn anh một tuổi, học xong cấp 2 thì không đi học nữa, sớm ra ngoài làm việc. Chú anh muốn xây lại nhà để cưới vợ cho con trai. Nhà chú của anh không có nhiều tiền, vất vả mới xin được đất xây nhà ở trong thôn, nên chú anh định phá nhà cũ, xây lại căn nhà mới bằng gạch cũ và gạch mới mua. Nhà hai bên liền nhau, chất lượng xây dựng khi đó không tốt. Chú anh muốn phá nhà xây lại, nếu nhà anh không xây lại theo, khi động thổ làm móng, nhà anh có thể sẽ bị sập. Chú anh kéo dài chuyện này với mẹ anh suốt 2 năm, đến năm anh 16 tuổi, tức là năm 2003, mẹ anh quyết tâm cùng chú anh phá nhà xây lại. Mẹ anh làm việc mười mấy năm, cũng tiết kiệm được 2 vạn tệ, nhưng xây nhà không rẻ, dù mẹ anh không thuê người sơn tường. Chỉ xây cái vỏ gạch ngói, nhà bọn họ vẫn nợ hơn 3 vạn tệ. Lúc này cơ hội kiếm tiền rất nhiều, trả 3 vạn tệ không quá khó. Nhưng anh đang học cấp 3, học phí, tiền ăn ở, tiền lương của mẹ anh làm ở nhà máy phải dành hết mới đủ. Chuyện này cũng không sao, ông ngoại anh bị bệnh, điều trị tốn không ít tiền. Ông ngoại anh luôn chăm sóc bọn họ, trước đây hỗ trợ bọn họ không ít, bây giờ ông ngoại bệnh, hai người không thể không lo. Cuộc sống càng thêm khó khăn. Mẹ anh ngoài đi làm, còn làm thêm công việc khác, cuộc sống mới đỡ hơn một chút, nhưng vẫn không có tiền trả nợ. Đó là lý do năm 2005, khi anh 18 tuổi, thi đại học xong liền đến thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng. Nhưng nếu chỉ như vậy, gia đình bọn họ hiện tại tổng cộng nợ hơn 4 vạn tệ, vài năm sau số tiền này chẳng đáng gì, chỉ cần họ chịu đựng vài năm, tự nhiên sẽ có tương lai tươi sáng. Nhưng họa vô đơn chí, vào tối nay, khi mẹ anh đi làm ca đêm, bị xe tải cán gãy đôi chân, tài xế còn bỏ trốn. Cách chương.